Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, hậu bối giao phong. Tràng diện một lần hỗn loạn không chịu nổi, liền trên bầu trời một đám cường giả cũng nhịn không được quay đầu nhìn lại. Bọn họ mặc dù cau mày, nhưng là trong lòng bọn họ sớm đã sảng khoái lật trời. Bọn họ ngược lại là muốn như vậy thống thống khoái khoái mắng một trận, bởi vì cố kỵ thân phận chỉ có thể nhịn xuống dưới. Viện trưởng, mời ngươi làm chủ, không làm thịt cái kia hồ ngôn loạn ngữ ra hỏa, ta Đại Chu hoàng triều mặt mũi ở đâu? Có người rốt cục nhịn không được mắng nhau, không phải cường hạng, bọn họ chỉ có thể cầu lão giả làm chủ, để bọn hắn ở chính diện chiến trường phía trên đường đường chính chính nghiền ép đối thủ. Nhiếp Thiên Hậu, tiểu bối như thế làm càn, bắt hắn đi ra, ta muốn tự mình dạy bảo hắn. Lão giả sắc mặt cũng tái nhợt lên, Liệt Thiên bắt ai mắng ai. Hắn vừa rồi quát lớn một tiếng, lại bị đối phương mắng máu chó phun đầy đầu. Hiện tại đừng nói là người trẻ tuổi, chính là hắn đều nhịn không nổi nữa. Liền tiểu bối ân oán ngươi đều muốn nhúng tay sao? Nhiếp Thiên Hậu thản nhiên nói. Lão giả hai mắt phun ra nuốt vào lấy khiếp người lệ mang. Trầm ngâm nửa ngày, vậy liền để tiểu bối cút ra đây, để chính bọn hắn đoạn. Lão tạp mau, ngươi để ai cút ra đây đâu? Các ngươi cái gì đó Thiết Huyết Học Viện nếu bị thua, các ngươi lập tức lui binh, bằng không đại gia ngươi ta liền không đi ra. Cùng ngươi mắng nhau cái thiên hoang địa lão. Liệt Thiên tiếp tục thét dài, cười tâu toét miệng lớn cười không ngừng. Hiển nhiên hắn cũng mắng hưng phấn lên. Ngay mới vừa rồi, Nhiếp Thiên Hậu đối Nguyệt Trung Thu truyền âm, nhường hắn lấy để Gia Cát Thiên nhận lui binh làm tiền đặt cuộc, buộc bọn họ lập xuống vụ cá cược này. Tiểu tử, ngươi chỉ sợ chưa nghe nói qua tên của lão phu. Các ngươi tổ tiên gặp ta đều muốn tất cung tất kính. Lão giả là nhân vật bậc nào? Chỉ cần nói nổi danh tự, tự nhiên chấn động huyền quan. Nhưng là Thánh Hoàng đã phân phó, hắn còn chưa thích hợp bại lộ quá sớm tại trong mắt thế nhân. Liệt Thiên Lơ đánh cười cười, làm sao không biết, ngươi không phải là một đồ quỷ sứ sao? Chúng ta tổ tiên còn khinh thường nhắc lên ngươi. Vừa mới trên đường tới, một cái 3 tuổi tả hữu nước mũi hài đồng để cho ta đến đây lấy ngươi đầu chó. Cho nên bao nhiêu nhận biết một chút. Cái này, một đám cường giả triệt để nhịn không được, thấp giọng lén cười lên. Đây cũng quá không cầm cường giả coi ra gì. Một đám thanh niên đã sớm cười thành một mảnh. Cái này to con cho bọn hắn lưu lại sâu đậm ấn tượng. Không khỏi thực lực cực mạnh, hơn nữa càng là cái lấy làm kỳ ba, tựu liền Tề Thái cũng cười cười. Phải biết, hắn luôn luôn là một người ăn nói có ý tứ người. Nhất làm cho người ngoài ý muốn là rõ ràng muốn thánh nữ. Nàng kém chút cười ra tiếng, cánh tay ngọc vung khẽ, dùng ống tay áo chặn lại bản thân, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ngươi, mau ra đây. Ta đáp ứng, nếu là chúng ta thua lập tức lui binh, nhưng là mắng chửi người cái kia to con, ngươi nhất định phải xuất chiến. Lão giả thân thể run bỗng nhúc nhích, hắn cùng với Nhiếp Thiên Hậu đại chiến thời điểm, cũng chưa từng như vậy thất thố qua, nhưng là hắn thực sự nhịn không được. Nếu là không giết chết Liệt Thiên, chỉ sợ hắn liền phải tức chết. Chủ yếu nhất là, hắn gặp qua Liệt Thiên mấy người. Hắn đối học sinh của hắn vô cùng có lòng tin, căn bản không phải Lăng Trí Học Viện đám kia có thể so sánh được. Viện trưởng, xin yên tâm, ta lát nữa nhường hắn quỳ gối trước mặt của ngươi cho ngươi thỉnh tội. Sau đó vỡ nát hàm răng của hắn, sau đó đem đầu lưỡi của hắn chấn động thành thịt nát. Nhìn hắn còn thế nào hồ ngôn loạn ngữ, một thanh niên, trong mắt khát máu quang mang chớp liên tục. Tràn ngập tự tin nói ra, viện trưởng ngài yên tâm, dù cho đại sư huynh bọn họ không ở, đối phó cái này nhóm Man Di chúng ta cũng là đủ rồi. Đương nhiên bọn họ một cái đều sống không được. Một người thanh niên khác đồng dạng tà dị, cực kỳ âm trầm nhìn về phía thành tường vị trí. Tốt, ai muốn làm thịt tiểu tử kia? Thưởng cao cấp linh thạch một khối. Lão giả tức giận vô cùng, đồng thời cũng nở nụ cười lạnh. Cái gì? Một đám thiết huyết học viện thanh niên ánh mắt thiêu đốt nóng lên. Cao cấp linh thạch có thể so với cao cấp linh khí. Tuyệt đối giá trị liên thành. Ngoặc kép, Nhiếp Thiên Hậu, người thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Tiền đặt cược của ta là lui binh. Chẳng lẽ người muốn tay không bắt cướp hay sao? Lão giả cũng không ngốc. Mặc dù tức giận vô cùng, nhưng là còn chưa triệt để mất lý trí. Mau nhìn tiểu thuyết www.qians.com, cứ yên tâm đi. Ta đối cực hoang địa phương Nam Nhi vẫn có một ít tự tin. Nếu như Đại Chu Hoàng Triều chiến thắng, ta chắp tay nhường ra cực hoang địa phương một nửa địa vực. Nhiếp Thiên Hậu thản nhiên nói. Cái gì? Lão giả thân thể chấn động, hoài nghi là mình nghe lầm. Thiết huyết học viện các thanh niên đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó cuồng hỉ, chiến thắng bọn họ nhất định phải được. Nhưng không nghĩ tới Nhiếp Thiên Hậu vậy mà áp ra như thế trọng chú. Bọn họ đã dự cảm thấy mình danh tự sẽ tại sau ngày hôm nay. Truyền khắp toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều. Cái gì? Trên tường thành một đám thanh niên cũng ngốc. Bọn họ nghĩ không ra Nhiếp Thiên Hậu vậy mà lại đã như thế trọng chú đánh cược. Để bọn hắn rất cảm thấy áp lực. Rốt cuộc là người trẻ tuổi. Không cần chốc lát, lại lần nữa sinh động hẳn lên. Mỗi người ánh mắt bên trong đều lộ ra nồng nặc chiến ý. Đánh đi, Nhiếp Thiên Hậu hô nhỏ một tiếng. Vẫy bàn tay lớn một cái. Mấy trăm tên thanh niên từ tường thành phía trên bị nâng lên. Hướng về phương hướng của hắn lao đi, đồng thời bàng bạc linh lực lướt đi, hóa thành một tòa trong suốt to lớn diễn võ đài, lơ lửng giữa không trung. Tê, cả đám hít vào khí lạnh, cái này muốn bao nhiêu sao mênh mông linh lực mới có thể phất tay hóa ra khổng lồ như vậy diễn võ đài. Nguyệt Trung Thu đám người rất tự nhiên bị đưa tới diễn võ đài, tranh đoạt vinh dự. Lập công đã đến giờ, biểu diễn các ngươi thân làm Đại Chu Hoàng Triều thiên tài thực lực a. Lão giả con ngươi băng lãnh, nhìn chòng chọc vào Liệt Thiên, hắn là không thể ra tay, nếu là có thể, hắn đã sớm nhào tới. Vừa nãy là ai đang nói bậy nói bà, cút ra đây. Thiết huyết học viện một đám thanh niên vừa mới bị đưa lên diễn võ đài, lập tức giận uống. Chính là đại gia ngươi, ai trước đi tìm cái chết. Liệt Thiên khiêng cây gậy lớn, từ trong đám người đi ra, giống như tháp sắt đồng dạng đứng sừng sững ở đám người phía trước nhất. Là ngươi. Thiết huyết học viện thanh niên trong đám người quét mấy lần, khóa chặt mấy chục người, duy chỉ có không có trước mắt cái này to con, bởi vì hắn quá yếu. Yếu không có tư cách đứng ở chỗ này. Đây chính là cực hoang địa phương thiên tài. Linh hải lưỡng trọng thiên. Ha ha ha. Hắn cũng không tệ lắm. Các ngươi nhìn. Nơi đó còn có một cái cực phẩm. Nhìn hắn khí tức. Tiến vào linh hải cảnh cũng không dài lắm thời gian. Ta là thật. Đây chính là cực hoang địa phương thiên tài sao? Cứ như vậy không chịu nổi sao? Loại này thiên kiêu. Ở chúng ta thiết huyết học viện, có thể miễn cưỡng làm cái tạp dịch, ta nên trở về đi nói cho bọn hắn, để cho bọn họ tới cực hoang địa phương, tùy tiện lăn lộn cái danh thiên tài, cũng có thể xông pha, dạng người này cũng dám nói khoác mà không biết ngưỡng, lát nữa hắn lưu cho ta muốn nhường hắn hối hận đi đến thế này. Một đám thanh niên để Liệt Thiên tu vi kinh hãi nhảy một cái. Khi có người ngón tay đến Nguyệt Trung Thu thời điểm, người đi càng là cười vang, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Xem các ngươi một chút cái kia hùng dạng, Đại Chu Hoàng Triều liền toàn bộ là như vậy mặt hàng sao? vốn còn muốn giết đến tận Đại Chu Hoàng Triều, tranh đoạt người thứ nhất danh hàm, nhưng bây giờ nhìn lại không có chút ý nghĩa nào, bởi vì dẫm lên các ngươi loại này cứt chó bờ vai bên trên đi. Tựu liền chưa ngừng sữa hài tử đều sẽ xem thường ta. Liệt Thiên khinh thường lắc đầu, trực tiếp dựng lên ngón út, ý khinh bỉ lộ rõ trên mặt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.